Chương 663, vừa sông, 2. Gác ở sông cự hình băng thang trượt rất tinh xảo, mặt băng ước trường rộng 10 mét, tầng băng rất dày, dưới ánh mặt trời chiết xạ hướng quang mang rực rỡ. Mời bãi đủ sẽ ập ôn giao ngay từ đầu dự định trực tiếp đỡ một tòa băng cầu, nhưng là động thủ thời điểm đột nhiên nghĩ đến chân bóng bậc thang, cảm giác dạng này đi qua càng nhanh. Người bên bờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần, ngược lại là Kiều Khải Nhạc dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn trước đạp bóng loáng cầu thang, phát sinh tòa này băng bậc thang phi thường kiên cố, chí ít hoàn toàn không cần lo lắng tại đồ đổ sụp. Mà lúc này sóng vừa QNZ mang theo mấy tên sĩ quan đi tới, hắn nhìn một chút băng bậc thang, lại nhìn một chút ôn dao, tại giữa hai bên không ngừng mà vừa đi vừa về dò xét. Đứa nhỏ này tràn NZ lẽ lại còn là một cái băng thủy song hệ dị năng giả, vẫn là Kiều Khải Nhạc trước mấy bước ngăn tại ôn dao trước mặt, đánh gây tầm mắt của đối phương. Sóng vừa đối với Kiều Khải Nhạc cười cười, chỉ vào băng bậc thang hỏi, đây là Kiều Khải Nhạc mặt hiện lên một cái khiêm tốn nụ cười, đội trưởng của chúng ta nhìn các chiến sĩ quá cực khổ, mà lại cảm thấy trượt tắc vượt sông phương thức có chút chậm, thử một chút nhìn có hay không phương pháp khác, không nghĩ tới còn thật thành công. Tướng quân yên tâm, ta thử một chút, băng bậc thang rất kiên cố, hoàn toàn có thể mọi người thỏa mãn vượt sông nhu cầu. Đây là tùy ý thử một lần có thể kiểm tra xong đến sao. Sóng vừa mới chuyển đầu nhìn thoáng qua một bên khác nhà mình binh sĩ đầu kia vặn vẹo băng trụ, trầm mặc, đến cùng là người một nhà thực lực quá kém vẫn là người ta thực lực quá mạnh. Hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì nói Hoa Quốc lần này phụ trách hành động chính là tiểu cô nương này, rất nhiều dị năng giả ý nghĩ rất đơn giản, cường giả vi tôn. Sóng vừa ngược lại là muốn cùng ôn giao nói mấy câu, nhưng là Kiều Khải Nhạc cản trở phía trước dắt hắn nói cái khác, là không cho hắn tiếp cận ôn giao. Mà lại cái này mấy lần quan sát xuống tới tiểu cô nương tính tình có chút lãnh đạm, cho nên hắn cu nở dê nghỉ ngơi kết giao tình tâm, cùng Kiều Khải Nhạc nói vài câu sau trở về an bài các binh sĩ vượt sông. Mà một bên khác kế hoạch không ngừng lại, dây thừng thép đều nhanh làm xong, lại tháo ra cũng là phiền phức, dứt khoát hai bút cùng vẽ, hai loại vượt sông phương thức đồng thời tiến hành. Nhất trước đi qua chính là nhện nữ bọn họ, người ngược lại là rất thuận tiện. Dẫm lên cầu thang đi, sau đó trực tiếp từ điểm cao nhất trượt xuống đến tốt, làm một hệ dị năng giả Kiều Khải Nhạc còn chi kỷ dùng dị năng thu cờ đờ y sinh trựa nở dê ra sợi đằng làm mấy cái hình vuông cùng loại đệm hiệp trợ công cụ cho bọn họ. Biến dị hắc hùng động tác hơi có vẻ hơi vụ về, nhưng là thật dày lông tóc vẫn là để nó rất nhẹ nhàng trượt tới, tốt hơn cười là nhạy lớn. Bóng loáng mặt băng để nó dưới chân có chút trượt, để nó tại leo lên băng bậc thang thời điểm luống cuống tay chân. Ta mở con chân hoàn toàn không nghe sai khiến, cuối cùng càng là trực tiếp ngã một phát, phần bụng chạm đất, chính mình đi lòng vòng từ mặt băng tuột xuống, thậm chí ở lục thời điểm cũng bởi vì quán tính tác dụng đụng gãy một cây đại thụ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Gặp băng bậc thang có thể chịu đựng lấy hai con cự hình biến dị thú thể trọng, cái khác quan sát đa mở bình sĩ cu nở dê yên tâm tới, tại riêng phần mi nhờ lệ thuộc trực tiếp trưởng quan chỉ lệnh hạ phân lượt trước. Băng bậc thang tích rất lớn. Một lần có thể đồng thời trượt xuống không ít người, chỉ bất quá trượt xuống đến quá trình thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau, nhưng là cũng chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề quá lớn. Hai bên đồng thời tiến hành, bên bờ chiến sĩ càng ngày càng ít, có người nghi hoặc mà hướng trong nước sông quan sát, phát sinh trước đó tập kích bọn họ những cái kia biến dị cá cũng không có lần nữa xuất hiện. Bọn nó đi đâu mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể an toàn vượt sông tốt nhất. Chờ Kiều Khải Nhạc bọn họ cuối cùng một nhóm người cu nở dê vượt qua sông, ôn dao ngồi đại hoàng từ nước sông bay đến bờ bên kia, sau đó phất tay phá hủy băng bậc thang. Có không ít binh sĩ lộ ra vẻ tiếc hận, xinh đẹp như vậy băng bậc thang, quả thực giống một cái tác phẩm nghệ thuật, đơn giản như vậy mà thô bạo không có, quá đáng tiếc. Bất quá động thủ chính là chế tác nó người, mọi người cũng không thể nói cái gì, cũng không thể làm cho nàng bảo ở lại đây đi tại không người chú ý địa phương. Một đầu bất quá tay chỉ thô tiểu bạch xà từ nước sông bơi ra, hóa thành một đạo bạch quang chui vào đám người, cuối cùng trở lại ôn giao thủ đoạn. Nho nhỏ thân mật dùng đầu cọ sát ôn giao thủ đoạn, hướng nhà mình chủ nhân khoe thành tích, chủ nhân, ta đem dưới đáy nước những cái kia đáng ghét đồ vật đều đuổi chạy. Ôn giao ngón trỏ sờ lên nho nhỏ đỉnh đầu, còn theo thân thể của nó tại nó lân phiến vừa đi vừa về phủ sờ L mấy lần, dùng hành động thực tế biểu dương nó, không sai. Đằng sau muốn không ngừng cố gắng. Ừ mặc dù không có tiếp thu được nho nhỏ tin tức, nhưng là đại hoàng dùng đầu ngón chân ngẫm lại biết tên kia nhất định là tại tranh công ở chung lâu như vậy, còn không biết đối phương là cái như thế nào mặt hàng không cuối cùng giúp đỡ chủ nhân dùng băng định hạ hình sao không phải đuổi chạy một chút cấp thấp dị thú A có cái gì tốt tranh công nó thế nhưng là trực tiếp chở chủ nhân bay tới vượt qua sông các chiến sĩ tại nguyên chỗ thoáng sửa sang lại đội ngũ, lần nữa hướng mục đích xuất. Phát. Con đường tiếp theo đều là đường núi, xe đã không thể chạy được, trước đó xe đều bị lưu tại bờ bên kia, chỉ để lại một đội người trông coi, những người khác muốn đi bộ tiến vào núi rừng. Tiêu Khải Nhạc nhìn thoáng qua ngồi ở đại hoàng đọc con dao, lại nhìn một chút có riêng phần mi nhờ tọa kỵ nện nữ mấy người, đột nhiên thật hâm mộ có dị thú người, đặc biệt là có loại kêu cự hình dị thú hắn đã đang suy nghĩ sau khi trở về có phải là muốn nghĩ một chút biện pháp cũng đi làm một con dị thú, lần biến dị trứng chim không có cướp được, hắn lần này nhìn có thể hay không mượn cơ hội cùng giao giao tạo mối quan hệ, mời nàng bang chút ít bận bịu lâm vào trầm tư Tiêu Khải Nhạc một cái. Không có chú ý. Chân rẽ ngang, kém chút bị tảng đá đẩy ta một phát. Không đợi hắn ổn định tốt thân hình, cảm giác bên hông siết chặt, có đồ vật gì còn đến. Sau đó thân thể một trận bay lên không, thấy hoa mắt, mình đã đổi một chỗ. Tiêu Khải Nhạc túi đầu xem xét, bên hông quấn lấy chính là màu trắng tơ nhện. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nện nữ chân chậm đầu tư lý đem tơ nhện thu hồi lại. Phát hiện mình bị kéo đến nện độc, Tiêu Khải Nhạc ngừng tạm, sau đó hướng phía nện nữ khẽ vuốt cằm. Yên tâm thoải mái ngồi xuống A, đây cũng không phải là hắn chủ động, hắn cũng là thịnh tình không thể chối từ A nhện nữ sau đó đem còn lại mấy tên Hoa Quốc chiến sĩ QNZ kéo đến, thế là, tất cả người nước Hoa đều không cần mình đi đường. Tiêu Khải Nhạc từ trên cao nhìn xuống cảm thụ được phía dưới người thỉnh thoảng đưa tới ghen tị ánh mắt, không khỏi đứng thẳng lên thân thể, cả người thần thanh khí sảng, uống tinh thần lực khôi phục dược tề đều để người thoải mái dễ chịu. Khó trách đều nói mặt phong cảnh tốt, quả là thế, không khí đều tươi mát rất nhiều nhìn thấy đây hết thảy sóng vừa cũng nhịn không được trong lòng chua chua, hắn cũng không phải không có gặp qua cao giai dị thú, bọn họ căn cứ phụ cận không ít sơn lâm, dị thú cũng nhiều, nhưng là mỗi lần gặp được đều là đánh nhau chết sống, bên cạnh hắn biến dị nham mãng vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp mới nguyện ý nhận hắn làm chủ, Hoa Quốc làm sao nhiều như vậy nghe lời dị thú cồn vợ ở, lạc mại chẹn.